Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 553, góc truyện audio.com, chấm, đối mặt với hai Niết Bàn Vương giả, vẫn có thể khiêu khích kích thích Hoàng Kim Vương, sợ chết không đủ nhanh sao? Tiểu tử, bản vương sẽ cho ngươi biết uy nghiêm của vương giả không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hoàng Kim Vương gằn lên từng câu từng chữ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Cổ Trần khinh thường, đến một thì giết một, đến một đôi thì giết cả hai. Không có gì khác nhau cả. Ngươi vội vã muốn đi xuống đó trước để gặp con trai ngươi sao? Hỗn trướng, Hoàng Kim Vương bị chọc giận. Không nói hai lời lập tức giơ tay đánh ra một trường. Một tiếng nổ vang lên, kim quang đầy trời hội tụ lại. Hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng hung hăng đè xuống. Hư không như sắp sụp đổ, khiến mọi người sợ hãi. Đối mặt với một kích lúc nổi giận của Hoàng Kim Vương, nhìn Cổ Trần giống như không thèm để ý, thật ra trong lòng hắn đã cảnh giác đến cực hạn. Lực lượng trên người đã tích xúc đến đỉnh điểm từ lâu rồi. Chém, Cổ Trần gian xảo hét lên một tiếng, thanh đồng thạch kiếm trong tay được rút ra khỏi vỏ. Bổ ra một đạo kiếm mang kinh thiên động địa, từ trên chém xuống dưới, kiếm mang sáng rực bổ vào bàn tay khổng màu vàng kia. Keng keng, sau đó một tiếng va chạm cực mạnh truyền đến, bàn tay khổng lồ màu vàng nứt ra chia thành hai nửa. Vượt qua hai bên người Cổ Trần gào thét đánh xuống mặt đất. Nột tiếng ầm vang lên, mặt đất bên dưới nổ tung. Vô số thú nhân bị giết chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt bị giết mấy nghìn thú nhân. Hai mắt mông liệt trợn trừng lên. Khí tức bạo ngược sôi trào. Kim Dương, ngươi muốn chết sao? Mông liệt vô cùng tức giận. Ngươi đến giúp đỡ hay là tới để giết thù hạ? Tộc nhân của ta, chấm, xin lỗi, không nắm giữ tốt lực đạo. Sắc mặt Kim Dương vẫn lạnh lùng. Tuy miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt không có chút áy náy nào, ngược lại còn lạnh lùng khiến người ta run sợ. Các ngươi, cùng lên đi. Cổ Trần cầm kiếm đứng giữa không trung, dáng người ngạo nghễ đứng ở đó. Giọng nói truyền ra, khiến vô số thú nhân kinh hãi sợ mất mật. Trước đã hoảng sợ nay lại càng hoảng sợ hơn. Hắn này, điên rồi có phải không? Hắn lại muốn một chọi hai. Một mình chiến với hai Niết Bàn Vương giả. Đúng là ngông cuồng không biên giới. Cuồng vọng, mông liệt giận dữ. Thân là vương giả. Sao hắn có thể liên thủ với một vương giả khác cùng nhau đối phó với một tên nhóc chiến thể đại thành của nhân tộc? Nếu như truyền đi, hắn làm gì còn mặt mũi nào nữa? Đường đường là Niết Bàn Vương giả lại phải liên hợp lại đánh giết một tên nhóc chiến thể cảnh. Sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Thân là thú nhân vương, mông liệt vẫn cần giữ thể diện. Nhóc con, ngươi muốn chết? Hai mắt Kim Dương sáng rực, giống như hai mặt trời nhỏ sáng chói mắt người khác. Khóe miệng Cổ Trần khẽ nở nụ cười mỉa mai. Tay cầm thanh đồng thạch kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Kim Dương. Sát ý không ngừng ngưng tụ, không khí cũng sắp bị đóng băng lại. Đến chiến, dứt khoát, thẳng thắn, muốn khiêu chiến với hai vị Niết Bàn Vương giả. Nhưng mà đáng tiếc, mông liệt sẽ không ném thể diện thú vương. Hắn đứng yên ở đó không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hai người Cổ Trần và Kim Dương. Các ngươi đã muốn đánh, vậy thì ta sẽ nhìn các ngươi đánh. Đợi lát nữa xử lý cả hai là tốt nhất. A, mông liệt, Kim Dương, hai người các ngươi càng sống càng kém cỏi. Đúng lúc Kim Dương đang chuẩn bị ra tay, trong hư không truyền đến từng cơn chấn động. Sau đó một cái chân khủng bố bước ra. Trên bàn chân kia hiện lên đầy thạch văn. Hắn bước ra một bước, cả người đã đi tới trước mặt ba người. Ầm, một cỗ uy áp của vương giả phát ra, quét ngang khắp nơi, chấn áp vô số thú nhân và nhân tộc. Thạch Nhân Vương, mông liệt cắn răng gằn lên từng chữ. Hai mắt Kim Dương nhíu lại. Hừ một tiếng, hóa ra là ngươi. Cái tảng đá vừa xấu vừa cứng này, Không ngờ ngươi cũng niết bàn thành công. Hoàn toàn lột xác thành thân thể máu thịt. Trở thành Thạch Vương. Người vừa tới chính là Thạch Nhân Vương. Nghe thấy lời này hắn lập tức giận tái mặt. Hắn hừ một tiếng. Kim Dương, Mông Liệt, hai người các ngươi vậy mà đã suy bại đến mức phải liên thủ tru sát một tên nhân tộc chiến thể cảnh nho nhỏ. Đúng là làm mất hết thể diện vương giả. Hắn khinh thường cất lời châm chọc. Tam đại tộc trưởng đã xuất hiện toàn bộ. Một người đứng một phương, tạo thành thế chân vạc, trực tiếp vây cổ Trần lại giữa không trung. Ba người này, nhìn giống như đang cãi lộn, thật ra lại đang vây chặt cổ Trần. Yên lặng không tiếng động trực tiếp cắt đứt tất cả đường lui. Tam vương cùng xuất hiện. Uy áp khổng lồ kia khiến vô số người kinh hãi. Thú nhân phấn chấn. Bên phía nhân tộc thì không nhịn được lo lắng. Lần này xong rồi. Một tên thú nhân vương Mông Liệt thôi đã đủ để ứng phó với cổ Trần. Lại thêm một tên hoàng kim vương. Hiện giờ cả Thạch Nhân Vương cũng chạy tới. Cách Trương.